Đan Võ Thần Tôn, chương 827, Đan Thành, phá toái cảnh giới bức tường ngăn cản, gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn thu hồi tâm tư, nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện đan, hồng liên đêm hòa bay vào huyết sắt luyện ma trong đỉnh. Màu đỏ thẫm liệt diễm nhập vào xuất ra, bao trùm đỉnh lô, Diệp Tinh Hà liên tục phất tay, có đầu không sợi thô, thần cương lực lượng hình thành kình phong. Nâng các loại dược liệu, rơi vào huyết sắt luyện ma trong đỉnh, theo Diệp Tinh Hà thủ thế biến hóa, luyện đan vững bước tiến hành, Diệp Tinh Hà bước vào ngũ giai luyện đan sư nhiều ngày. Sớm đã là xe khinh thục đường, sau hai canh giờ, đỉnh lô ầm ầm chấn động, oanh, một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm, bỗng nhiên bốc lên, ngọn lửa nhập vào xuất ra, liếm láp lấy huyết sắt luyện ma đỉnh, từng đạo xanh ngọc hào quang. Theo khe hở bên trong tràn ra mà ra, lập tức, hào quang bắn ra bốn phía, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đan dược đã thành, nói xong, hắn đứng người lên, vung khẽ ống tay áo. Màu xanh thần cương lực lượng, hình thành một luồng kình phong, đánh vào nắp đỉnh phía trên. Oanh, một tiếng, nắp đỉnh mở rộng, một cỗ sương mù màu trắng bay lên, mây mù biến hóa ở giữa, hình như có long hổ ở trong đó vật lộn, còn kèm theo trận trận tiếng gầm gừ. Đây là, đan vang, nghe nói này âm thanh, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, kinh hô một tiếng, đan vang chính là một loại đan thành dị tượng, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ngũ phẩm trở lên cực phẩm đan dược, mới có thể dẫn phát dị tượng như thế, có thể có đan vang lên đan dược. Dược lực 10 phần mạnh mẽ, có thể so với bình thường lục phẩm đan dược, vẻn vẹn một khỏa, giá trị liền cao tới 100 vạn linh thạch, mà lại, có tiền mà không mua được. Tại Diệp Tinh Hà ngây người thời điểm, trong lò đan tràn ra nồng đậm đan hương, 4 khỏa mượt mà đan dược, xoay tròn mà ra, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, vươn tay, đem đan dược hấp thu trong lòng bàn tay. Cái kia đan dược, mượt mà như châu, trên đó hiện ra một vệt xanh ngọc, như là ngọc thạch, đan hương thấm vào ruột gan, nghe ngóng tinh thần chấn động. Diệp Tinh Hà lông mày cao gầy, cười ha ha, ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược, mã não thông xương đan, ta nếu là ăn này đan, căn cốt thiên phú tất nhiên cao hơn một tầng lầu. Dứt lời, hắn xuất ra bình sứ, đem còn lại 3 viên thuốc cất giữ trong đó. Chỉ để lại một khỏa, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi đến bên giường, ngồi xếp bằng, cầm bốc lên cái kia viên mã não thông xương đan, há miệng ăn vào, đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ôn nhuận dược lực, đi khắp quanh thân, cái kia đan dược lực lượng, như vào đông liệt tửu, nhưng Diệp Tinh Hà toàn thân có cỗ ấm áp, dược lực chảy qua kinh mạch, ôn nhuận dược lực tản vào trong đó, những cái kia kinh mạch, cứng cáp hơn, cũng càng thêm rộng lớn. Sau đó, dược lực xâm nhập da thịt bên trong, Diệp Tinh Hà cảm giác được, hắn cơ bắp, trong nháy mắt phồng lên, không ngừng nhảy, kiên cố hơn thực, hùng hồn. Cuối cùng, cái kia cỗ dược lực chảy vào trong xương tủy, ôn nhuận dược lực, chữa trị xương cốt bên trong ám thương, thật nhỏ vết nứt, chậm rãi khép lại, một nén nhang về sau. Thông bạch xương cốt, đúng là nổi lên một vệt xanh ngọc, ngọc cốt, xa so với bình thường xương cốt cứng cáp hơn. Đối với Diệp Tinh Hà luyện thể chi thuật, vô cùng hữu ích. Trước đó, Diệp Tinh Hà luân phiên chinh chiến, trên thân ám thương vô số, bình thường cảm giác không thấy, nhưng chờ tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bùng nổ, ủ thành đại họa, mà lúc này, mã não thông xương đan, đã đem những cái kia ám thương đều chữa trị, cuối cùng một cỗ dược lực tan biến thời điểm, Diệp Tinh Hà thân thể, đột nhiên chấn động, răng rắc một tiếng, dường như có đồ vật gì, ầm ầm phá toái, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, mới vừa, cái kia cỗ dược lực, đúng là giúp hắn phá vỡ thiên hà cảnh bình chướng, đến thiên hà cảnh về sau, mỗi 3 cái tiểu cảnh giới liền sẽ xuất hiện một lớp bình phong, đệ tam trọng lâu cùng đệ tứ trọng lâu ở giữa, chính là có một lớp bình phong, cảnh giới bình chướng, nhất định phải có đặc biệt đan dược, mới có thể đột phá, không nghĩ tới, mã não thông xương đan dược lực quá mạnh mẽ. Vậy mà trợ giúp Diệp Tinh Hà, nhất cử đột phá cảnh giới bình chướng. Diệp Tinh Hà mừng rỡ. Hắn là đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Bước kế tiếp, liền muốn đột phá đệ tứ trọng lâu. Vốn đang tại lo lắng phải làm như thế nào đánh vỡ bình chướng. Hiện tại, lại là bình chướng vỡ vụn. Từ hiện tại, đến hắn đột phá tới đệ lục trọng lâu. Lại không trở ngại, Diệp Tinh Hà nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lần này luyện đan thu hoạch, hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Nghĩ đến, Thanh Nguyệt sư tỷ cũng sẽ hài lòng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng dậy. Lúc này hắn mới phát hiện, trên thân sền sệt một mảnh, tràn đầy tanh hôi màu đen chất bẩn. Này thông phạt mau tẩy tùy, khứ trừ không ít chất bẩn. Hắn khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi hướng sau núi Tiểu Khê. Thanh tẩy một phiên, đợi cho sau khi tắm, chân trời đã là bong bóng cá trợn trắng. Nắng sớm sáng tinh sương, thanh phong từ lai, ngày mùa thu gió sớm, mang lên có chút ít ý lạnh. Diệp Tinh Hà mặc quần áo tử tế, nhanh chân hướng về Chí Tôn Tinh Minh mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Chí Tôn Tinh Minh phủ đệ trước đó. Đại viện tường cao bên trong, cái kia ba tầng lầu các, phá lệ dễ thấy, mà tại trước viện, đứng đầy bốn cái bạch bào đệ tử, đang ngáp nói chuyện phiếm. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, chắp tay nói, sư huynh, phiền toái thông báo một tiếng. Ta muốn gặp Thanh Nguyệt sư tỷ. Mấy người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, người cầm đầu, là một cái chừng 20. Dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ thanh niên. Người muốn tìm chúng ta minh chủ. Cái kia thấp tiểu thanh niên dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt. Mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi là ai à, ngươi cũng đã biết. Nơi này là Chí Tôn Tinh Minh trụ sở. Chúng ta minh chủ, cũng không phải ai cũng có thể thấy. Thấp tiểu thanh niên khuôn mặt 10 phần cao ngạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngoài ra ba người, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cao giọng quát lớn, đúng đây, cũng không nhìn một chút đây là đâu. Cái gì A Miêu A Khẩu, đều có thể thấy chúng ta minh chủ sao? Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt. Mấy người không hỏi nguyên do, phất tay muốn đổi Diệp Tinh Hà. Cái kia thấp tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Cao giọng quát lớn, có nghe hay không, cút nhanh lên, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần không vừa lòng, nhưng, hắn cũng không nổi giận, lại chắp tay, vị sư huynh này, ta xác thực cùng Thanh Nguyệt sư tỷ có ước định, hôm nay đến, là có chuyện quan trọng, huống hồ, ta cũng đã gia nhập Chí Tôn Tinh Minh, chúng ta hẳn là, có thể hắn còn chưa có nói xong, cái kia thấp tiểu thanh niên cười nhạo một tiếng. Tiểu tạp toái, ngươi lừa gạt ai đây? Liền ngươi này thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu thực lực. Còn chưa xứng tiến vào ta Chí Tôn Tinh Minh. Còn có, đừng mẹ nó mở miệng một tiếng Thanh Nguyệt sư tỷ. Giống như ngươi theo chúng ta minh chủ rất quen giống như. Nói xong, hắn thân thể chấn động. Khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, hùng hậu khí thế bàng bạc. Như là thủy triều, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh dần, hơi hơi ngửa đầu, cũng là thôi động thần cương. Sau một khắc, cái kia nhìn như khí thế mạnh mẽ, tầng tầng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân, nhưng, lại mảy may vô dụng. Diệp Tinh Hà áo bào, thậm chí cũng không có động một thoáng. Cái kia thấp tiểu thanh niên, bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà giết hắn, chỉ cần một quyền, con kiến hôi ra hòa. Từ là không thể nào cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Thấy một màn này, thấp tiểu thanh niên bốn người, đều là sắc mặt hơi kinh. Một lát sau, mấy người trở về thần, tức miệng mắng to, thằng danh con này, chuyện gì xảy ra, này là muốn chết. Cách chương.